Chương 4. Sự đầy đủ, sự thật đáng ngạc nhiên. Khi bạn ngừng cố gắng kiếm thêm những thứ bạn không thật sự cần, những đại dương năng lượng sẽ tự tự giải phóng. Bạn sẽ có thể tạo ra sự khác biệt bằng những thứ bạn có. Khi bạn tạo ra sự khác biệt bằng những thứ bạn có, nó sẽ mở rộng ra. Đã gần 20 năm trôi qua kể từ lần đầu tôi gặp gỡ những người thổ dân Achoa ở Ecuador, nhưng tôi vẫn nhớ rõ kỷ niệm đó, một trải nghiệm hoàn toàn khác so với lần tôi chạm trán cái đói và cái nghèo ở Ấn Độ, trong khu rừng nhiệt đới bên những người Achoa. Tôi gặp những người sống sung túc tự nhiên, họ sống sung túc mà không phải chiến thắng trong cuộc chơi kinh tế khốc liệt nào. Họ sống sung túc mà không cần làm ai đó chịu thiệt thòi, họ không đánh bại ai trong chuyện gì cả. Họ sống sung túc theo cách họ ở bên nhau, sống thống nhất với những luật lệ bất biến của thế giới tự nhiên, những luật lệ tối cao tác động lên tất cả chúng ta. Nền văn hóa của họ không có bóng dáng của tiền, tiền là vật thể lạ họ chỉ gặp lần đầu khi họ ra khỏi khu rừng. Đối với họ, đó là thứ vật thể kỳ cục, chỉ mang tính bổ sung, không phải là một phần của cuộc sống hàng ngày hay suy nghĩ của họ. Mặc dù không có tiền, không có sở hữu, không có tích lũy của cải và không có bất cứ tiện nghi nào của cuộc sống phương Tây như chúng ta, họ vẫn không hề thấy thiếu thốn, không lo sợ về chuyện không có đủ những thứ họ cần. Họ không chạy đua để có nhiều hơn, không cam chịu hay tin rằng họ đang sống cuộc đời kém hơn người khác. Họ đã sống và vẫn đang sống, trải nghiệm và thể hiện sự đầy đủ. Thay vì kiếm nhiều tiền hơn, họ trân trọng và quản lý cẩn thận những thứ đang có sẵn. Thực tế, hiện giờ họ tập trung bảo vệ thứ đang ở ngay trước mắt, khu rừng, nguồn tài nguyên cho tất cả mọi người. Đối với người Achoa, giàu có nghĩa là được nếm trải và chia sẻ sự trọn vẹn phong phú của hiện tại. Chúng ta, những người sống trong nền văn hóa tiền bạc, cũng có thể tìm thấy sự thanh thản và tự do ấy trong chính môi trường của mình với tiền bạc. Tôi đã học được nhiều bài học ý nghĩa và đáng ngạc nhiên về sự đầy đủ và mối quan hệ của chúng ta với tiền từ những người có rất ít hoặc chẳng hề có tiền như những người Achoa hay những người đang đương đầu với cuộc chiến dữ dội nhất để tồn tại trong những hoàn cảnh ta khó có thể hình dung. Một trong những bài học ấy đến từ một ngôi làng hẻo lánh ở Senegal. Senegal là một đất nước nhỏ ven biển nằm ở cực Tây của lục địa châu Phi trong suốt thời kỳ đầu của nạn buôn bán nô lệ. Đây là vùng thuộc địa giàu có của Pháp, lâu đài của các chủ nô lệ với những khu hầm tối như những nhà tù ngày nay vẫn còn đứng ngạo nghễ, trở thành điểm thu hút khách du lịch và những tượng đài đầy sức gợi về con người và sự tàn bạo thời kỳ đó. Phần lớn diện tích đất nước Senegal được bao phủ bởi sa mạc Sahel họng lớn, rộng lớn, mỗi năm lại đều đặn lấn ra phía biển. Sa mạc Sahel là một trong những môi trường khắc nghiệt, không thân thiện với bất cứ sự sống nào, kể cả các loài cây cối và động vật thích nghi với môi trường sa mạc. Cát ở đây mịn như bụi và mang màu cam nhạt. Thứ bụi mịn ấy tràn ngập khắp nơi, phủ lên tất cả mọi thứ ở gần sa mạc, một lớp cát màu vàng nhạt, đường phố, nhà cửa, cây cối, những con đường và cả những con người. Chúng tôi, 18 người cộng tác và lãnh đạo trong dự án xóa đói, đến gặp các cư dân của một ngôi làng nằm sâu trong sa mạc, cách vài tiếng đồng hồ đi xe để bàn về nhu cầu muốn tìm nguồn nước mới hoặc một nơi sống mới của họ. Khi những người lái xe đưa xe lăn bánh trên con đường rời thành phố đi sâu vào sa mạc, người chúng tôi bắt đầu bị phủ đầy bởi những lớp cát mỏng và mịn ấy. Chúng len vào phổi chúng tôi theo từng hơi thở, càng tiến sâu mãi vào những cơn gió màu vàng cam trên con đường gập ghềnh, chúng tôi càng thấy vắng vẻ bóng người, cây cối cũng như động vật. Không lâu sau đó, mắt chúng tôi chẳng còn nhìn thấy gì ngoài vùng đất cằn cỗi. Trời nóng và khô, nhiệt độ lên đến hơn 35 độ C. Tôi đội mũ và quấn một chiếc khăn lớn trên mặt để tránh hít phải khí cát. Khung cảnh hoang vắng đến nỗi tôi khó có thể hình dung có được người sống được ở đây. Chúng tôi đang đi trên một con đường gồ ghề, không lát đá. Rồi con đường biến mất vào trong cát. Anh lái xe bắt đầu đưa xe đi trên sa mạc chỉ dựa vào la bàn. Những người lái xe, người Senegal của chúng tôi thuộc lòng vùng sa mạc này. Đột nhiên người lái xe đi đầu đoàn dừng lại và tắt máy. Hai người kia cũng làm theo. Khi lắng tai nghe, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng trống xa xa vọng lại. Anh lái xe mỉm cười, khởi động chiếc xe và bắt đầu lái nó về phía tiếng trống. Chúng tôi càng tiến gần, tiếng trống càng to và rộn rã. Không lâu sau, phía chân trời, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những chấm nhỏ xíu đang di chuyển. Chúng tôi nghĩ đó là loài vật nào đó, nhưng khi đến lại gần, chúng tôi nhận ra đó là những đứa trẻ. Hàng chục em bé chạy về phía xe chúng tôi, hò hét vì phấn khích. Vậy là chúng tôi đã đến nơi, một nơi không hề có dấu hiệu của sự sống, được chào đón bởi những đứa trẻ hiếu khách, vui vẻ, tràn trề sức sống và sự trẻ trung. Nước mắt tôi tuôn ra và tôi có thể nhận ra những người đồng hành của mình đang xúc động trước màn chào đón hân hoan này. Nhiều bóng nhỏ khác cũng đang hướng về phía chúng tôi và phía trên chúng tôi. Và phía trên chúng, từ xa xa chúng tôi có thể nhận ra hai cây bao táp lớn đứng hiên ngang giữa mênh mông hoang vắng. Cây bao táp là loài cây có thể sống mà hầu như không cần nước, mang đến bóng râm và chỗ gió hiếm hoi cho những người sống trong sa mạc. Phía trước chúng tôi dưới bóng cây, dưới hai bóng cây bao táp, khoảng hơn 100 người đang tụ tập, những người đánh trống đứng giữa đám đông và bên trong vòng tròn. Có những người phụ nữ đang nhảy múa. Khi khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp dần, tiếng trống hò vào không khí, một nguồn năng lượng sôi nổi và màn pháo chào đón chúng tôi mãnh liệt. Chúng tôi đón vài đứa trẻ lên xe, những đứa khác chạy dọc theo xe. Khung cảnh khó tin này dường như xuất hiện từ hư không. Chính họ đây, đàn ông, phụ nữ và trẻ em nhảy múa đánh trống vui mừng, vỗ tay và hò hét trên những lời chào mừng phái đoàn đến thăm. Chúng tôi ra khỏi xe, hàng chục người phụ nữ chạy về phía chúng tôi. Họ mặc những bộ quần áo Senegal truyền thống đẹp đẽ với khăn trùm đầu và bộ bobo dài bằng vải bông, loại váy dài rộng sặc sỡ. Trống vẫn dồn dập, trẻ con vẫn hò hét. Những người phụ nữ hò reo vì hạnh phúc. Những người đàn ông ca hát, đó là một cuộc chào đón xưa nay tôi chưa từng thấy. Dường như họ biết tôi là người đứng đầu và họ kéo tôi vào giữa vòng tròn nơi những người phụ nữ nhảy múa xung quanh. Tôi bị cuốn theo, đưa người cùng hòa cùng với họ theo nhịp điệu tự nhiên và tự do. Họ reo hò và vỗ tay. Những người bạn đồng hành của tôi cũng tham gia và chúng tôi cùng nhảy múa, vỗ tay, cười nói. Thời gian và khoảng cách dường như dừng lại. Trời không còn khô nóng nữa, cũng không còn đầy bụi và gió nữa, tất cả đã biến mất. Chúng tôi được bao bọc trong không khí lễ hội tưng bừng, chúng tôi được hòa làm một. Tiếng trống đột nhiên ngừng bặt, đã đến lúc bắt đầu cuộc họp. Mọi người ngồi xuống trên nền cát. Người tộc trưởng tự giới thiệu rồi giới thiệu tôi. Với sự giúp đỡ của người phiên dịch, ông giải thích rằng làng của họ cách đây vài km. Họ đến đón chúng tôi và đều rất biết ơn khi chúng tôi đề nghị hợp tác. Ông nói rằng họ đều là những người khỏe mạnh và khéo léo, rằng sa mạc là ngôi nhà tinh thần của họ. Nhưng họ và 16 làng khác ở phía đông đang gặp cảnh khó khăn khi nguồn nước khan hiếm đang dần đẩy họ đến chỗ không còn lựa chọn nào khác. Họ không biết gì khác ngoài cuộc sống trên sa mạc này. Họ là những người con kêu hãnh của vùng đất này, nhưng họ cũng biết rằng không thể tiếp tục sống nếu tình trạng nước sinh hoạt không được cải thiện. Các hỗ trợ xã hội không đến được với người ở đây ngay cả trong lúc khủng hoảng nhất. Họ mù chữ và không được tính đến khi điều tra dân số. Họ thậm chí không được tham gia bầu cử. Họ hầu như không có dấu ấn nào đối với chính phủ. Họ là những người rất kiên cường, nhưng những chiếc giếng nông của họ đã cạn nước. Và họ biết rằng họ sẽ cần đến một điều gì đó vượt lên khỏi suy nghĩ hiện thời của mình để có thể vượt qua được mùa khô tiếp theo. Những người này theo đạo Hồi, và khi chúng tôi ngồi bên nhau thành một vòng tròn để thảo luận, những người đàn ông dành toàn quyền phát biểu, phụ nữ không ngồi ở vòng tròn trong mà xếp thành một vòng tròn thứ hai bên ngoài. Họ từ đó họ có thể lắng nghe và quan sát, nhưng họ không nói gì. Tôi có thể cảm thấy sức mạnh của những người phụ nữ ngồi phía sau tôi và cảm giác họ chính là chìa khóa cho vấn đề. Trên miền đất cằn cỗi màu vàng cam này, có vẻ không thể tìm ra một giải pháp, nhưng thái độ, sự kiên cường và phẩm giá của những người nơi đây lại nói lên một điều khác, chắc chắn sẽ có một cách giải quyết, và chúng tôi sẽ cùng nhau tìm ra. Sau đó tôi yêu cầu được gặp riêng nhóm phụ nữ. Đó là một đề nghị lạ lùng đối với nền văn hóa đạo Hồi này, nơi các giáo sĩ và tộc trưởng được quyền nói thay cho tất cả, nhưng thật ngạc nhiên là họ cũng đã chấp thuận. Những người phụ nữ trong nhóm chúng tôi và những người trong bộ lạc tập hợp trên mặt đất nóng bỏng và ngồi sát lại gần nhau. Phiên dịch của chúng tôi là một người đàn ông và các giáo sĩ cho phép anh ta tham gia. Trong số những người phụ nữ này có một vài người tự nhận vai trò lãnh đạo và lên tiếng ngay. Họ nói rằng họ biết rõ có một chiếc hồ nước ngầm bên dưới vùng đất này. Họ có thể cảm thấy nó, họ biết chắc chắn nó ở đó. Họ cần chúng tôi giúp đỡ để xin phép những người đàn ông đào một cái giếng đủ sâu để chạm đến nguồn nước. Những người đàn ông không cho phép điều đó, vì họ không tin rằng có nước và cũng không muốn phụ nữ làm công việc đó. Theo phong tục của họ, chỉ một số công việc nhất định được giao cho phụ nữ, dệt vải và trồng trọt được cho phép, lên kế hoạch và đào giếng thì không. Những người phụ nữ nói hùng hồn, mạnh mẽ và thuyết phục. Tôi nhận ra rằng họ biết rõ điều họ biết, và họ đáng tin tưởng. Tất cả những gì họ cần là được người đàn ông cho phép họ làm theo linh tính. Đó là điều họ cần từ nguồn giúp đỡ bên ngoài. Đó là điều họ cần chúng tôi giúp. Tôi cảm thấy một nguồn năng lượng quyết tâm bùng lên. Tôi nhìn xung quanh, không khí nóng như thiêu, vo ve hàng nghìn con ruồi, miệng và phổi tôi đầy bụi cát. Bạn có thể hình dung nơi này thật khó chịu, nhưng tôi nhớ tôi không hề thấy khát hay khó chịu. Tôi chỉ cảm thấy sự hiện diện của hy vọng và khả năng ở những người phụ nữ xinh đẹp và can đảm này. Khi chúng tôi khởi hành đến vùng sa mạc Sahel, tôi đã lo lắng sẽ gặp phải những người tuyệt vọng, đói khát, ốm yếu và nghèo khó. Những người này đã rõ ràng cần thức ăn và nước uống nhưng họ không hề nghèo. Họ cũng không cam chịu. Họ hào hứng tìm cách vượt qua thử thách và họ đã đốt lên ngọn lửa của khả năng. Họ đều ẩn chứa một nguồn nghị lực, một kho báu chứa đầy sự kiên nhẫn và khéo léo. Họ muốn sự cộng tác của chúng tôi. Họ không cần tài liệu, tiền hay thức ăn. Sự tôn trọng và cộng tác bình đẳng là sự giúp đỡ chúng tôi mang đến. Sau nhiều lần nói chuyện với cả nhóm phụ nữ và những người đàn ông, chúng tôi thỏa thuận được với các giáo sĩ và tộc trưởng rằng chúng tôi sẽ làm việc với những người phụ nữ bởi vì chính họ đã tìm ra cách này. Do đó, chúng tôi cộng tác với những người đàn ông đồng ý để phụ nữ bắt đầu đào giếng. Trong suốt năm tiếp theo, khi mọi người cẩn thận phân chia nguồn nước còn lại, những người phụ nữ đào giếng bằng cả những công cụ và bàn tay và những thứ thiết bị đơn giản chúng tôi mang đến. Họ càng đào càng ngày càng sâu xuống mặt đất, vừa làm vừa ca hát, đánh trống và chăm sóc con cái cho nhau, không bao giờ nghi ngờ rằng có một nguồn nước nằm ngay bên dưới họ. Những người đàn ông quan sát công việc bằng cặp mắt nghi ngờ nhưng vẫn cho phép tiếp tục công việc. Tuy nhiên, những người phụ nữ không chút nao núng, họ đều chắc chắn rằng nếu họ đào xuống đủ sâu, họ sẽ tìm thấy nước. Và quả vậy, họ đã đào đến chiếc hồ ngầm mà họ đã hình dung ra. Trong những năm tiếp đó, những người ở đây đã gầy dựng nên một hệ thống bơm. Và một tháp dự trữ nước, không chỉ một mà cả 17 làng đều đã có nước. Cả vùng đó đã thay da đổi thịt. Những nhóm phụ nữ lãnh đạo là trung tâm của mọi hành động trong cả 17 làng. Người ta tổ chức tưới tiêu và chăm nuôi gia cầm. Người ta mở các lớp dạy chữ, phát triển ngành in dệt hoa. Mọi người đều phát đạt và đóng góp cho đất nước. Khi gặp những thử thách mới, họ đương đầu vẫn bằng những phẩm chất và quyết tâm như trước. Những người phụ nữ giờ trở thành một phần được kính trọng của cộng đồng theo cách mới, với nhiều cơ hội lãnh đạo hơn, và cả bộ lạc đều tự hào rằng chính những người trong số họ, chính công sức của họ và mảnh đất họ sinh sống là chìa khóa dẫn đến sự sung túc của mình. Sự đầy đủ tìm lại sức mạnh của những thứ có sẵn. Dù trong hoàn cảnh nào, mỗi người trong chúng ta đều được quyền lựa chọn lùi lại và rũ bỏ ám ảnh về sự thiếu thốn. Khi làm được điều đó, chúng ta sẽ khám phá ra sự thật đáng ngạc nhiên về sự đầy đủ. Khi dùng từ đầy đủ, tôi không có ám chỉ một lượng cụ thể. Đầy đủ không phải là hai bậc trên ngưỡng nghèo khó hay một bậc dưới ngưỡng giàu có. Nó không phải là phép đo vừa đầy hay nhiều hơn đủ. Nó không phải là một lượng vật chất, nó là một cảm giác, một bối cảnh tạo ra, chúng ta tạo ra một sự tuyên bố, sự nhận thức rằng có đủ và chúng ta là đủ. Sự đầy đủ nằm bên trong chính bản thân ta và chúng ta có thể hơi dạy nó vậy. Nó là sự ý thức, sự chú ý, sự lựa chọn, chọn lý trí khi chúng ta nghĩ về hoàn cảnh trong một mối quan hệ của chúng ta với tiền. Nó là việc sử dụng tiền để thể hiện sự chính trực của bản thân, dùng tiền để thể hiện giá trị thay vì quyết định giá trị. Sự đầy đủ không kêu gọi số đông sống đơn giản, giảm bớt hay hạ thấp hy vọng. Đầy đủ không có nghĩa là chúng ta nên phấn đấu hay tham vọng. Nó là hành động tạo ra phân biệt và nhận thức được sức mạnh sự tồn tại của những nguồn lực có sẵn bên ngoài và bên trong ta. Nó là trạng thái lan tỏa từ tâm hồn nhắc nhở rằng nếu chúng ta nhìn quanh và nhìn vào bản thân, chúng ta sẽ tìm thấy thứ mình cần bao giờ cũng có đủ. Khi chúng ta sống trong đầy đủ, chúng ta cảm thấy tự do và chính trực một cách tự nhiên. Chúng ta sống trong cảm giác về sự viên mãn của bản thân, thay vì khao khát đến tuyệt vọng được trọn vẹn. Chúng ta tự nhiên cảm nhận được tiếng gọi chia sẻ các nguồn lực trong cuộc sống, thời gian, tiền bạc, tri thức, sức lực ở bất cứ mức độ nào để phục vụ những quyết tâm cao nhất. Trong sự đầy đủ đó và trong dòng chảy của những nguồn lực đến, đi qua và được truyền sang những người khác, tâm hồn và những quan tâm tiền bạc của chúng ta hòa trộn vào nhau, tạo ra cuộc sống giàu có, mãn nguyện và ý nghĩa. Đầy đủ là một sự thật, nó có thể trở thành một điểm tựa, một bối cảnh giúp chúng ta tạo ra một mối quan hệ hoàn toàn mới với cuộc sống, với tiền bạc và tất cả mọi thứ là mà tiền có thể mua. Tôi cho rằng trong tự nhiên, trong bản chất của con người và các mối quan hệ đều có sự đủ để chúng ta cùng sống một cuộc đời thịnh vượng, viên mãn. Dù bạn là ai, bạn có bao nhiêu tài nguyên, tôi cho rằng nếu bạn sẵn sàng từ bỏ cuộc đua tích lũy và giành giật thêm và từ bỏ thế giới quan đó, bạn có thể dùng tất cả sức lực và tinh thần cho những thứ bạn hiện có. Khi ấy, bạn sẽ tìm ra những kho báu không thể tưởng tượng được và sự giàu có sâu sắc và phong phú đáng ngạc nhiên, thậm chí gây choáng váng. Sống trong đầy đủ. Suy nghĩ về sự đầy đủ và biến điều đó thành khung quy chiếu cho cuộc sống là điều cực kỳ hữu ích và quan trọng đối với thời đại của chúng ta. Trong mối quan hệ đối với tiền, chúng ta có thể tiếp tục kiếm tiền, tiết kiệm, đầu tư, chu cấp cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, với nhận thức về sự trân trọng mới đối với những thứ chúng ta đang có sẵn, ta có thể sắp xếp lại mối quan hệ đó. Khi đó, thay vì coi tài nguyên trong cuộc sống là thứ liên tục giảm bớt hay thoát khỏi vòng tay chúng ta sẽ coi đó là một dòng chảy sự sống, là thứ chúng ta vinh dự được nắm giữ trong hiện tại. Mối quan hệ của chúng ta với tiền không còn ẩn chứa sự sợ hãi mà mang những cơ hội tuyệt vời. Sự đầy đủ có thể biến đổi mối quan hệ của chúng ta với tiền bạc, với tài nguyên và chính cuộc sống. Tôi không định nói rằng có sẵn nguồn nước dồi dào giữa sa mạc hay thức ăn cho những người mà ăn mày ở Bombay. Tôi có ý rằng ngay cả khi những nguồn lực bên ngoài thật sự thiếu thốn, thì khát vọng và khả năng tự cung cấp vốn dĩ là bẩm sinh đã đủ để giúp chúng ta đương đầu với mọi khó khăn. Khi mà chỉ chúng ta quan tâm đến những nguồn lực nội tại, chúng ta mới nhận ra rõ rệt sự đầy đủ trong bản thân và có sẵn ở mắt ta. Chúng ta có thể đương đầu hiệu quả và bền bỉ với bất cứ hạn chế nào trước mắt. Khi từ bỏ cuộc đua giành giật thêm, xem xét và trải nghiệm một cách lý trí những nguồn lực chúng ta đang có, chúng ta khám phá ra rằng nguồn lực của chúng ta giàu có hơn mức chúng ta biết hay từng hình dung. Khi được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm, những tài sản ấy lại càng mở rộng và lớn lên. Điều này càng đặc biệt đúng trong mối quan hệ của chúng ta với tiền, với sức mạnh khi ta quyết tâm mở rộng và củng cố tài sản của mình. Nó càng đúng khi chúng ta quan sát những cuộc vật lộn của vì tiền đang đè nặng lên chúng ta và cảm giác thanh thản vô bờ khi ta thống nhất được trong tâm hồn và tiền. Cảm giác đầy đủ không liên quan đến số tiền bạn có, nó chỉ liên quan đến mối quan hệ của bạn với tiền. Bài học vĩ đại mà tôi học được về cuộc đấu tranh tìm kiếm sự đầy đủ là từ những người sở hữu số tiền lớn mà cả cuộc đời chúng ta khó lòng thấy được, nhưng vẫn sống cuộc đời không hề mãn nguyện. Khi người ta được bị choáng ngợp trước số tiền quá lớn hay bị đè bẹp trong cuộc đua tìm kiếm thêm tiền, người ta đều không thể có được những trải nghiệm đẹp đẽ về sự đầy đủ và trọn vẹn. Những người phụ nữ ở Microsoft đánh rơi sự đầy đủ trong bận rộn. Năm 1998, tôi được mời đến nói chuyện với một nhóm nhân viên cấp cao ở Microsoft. Khi đó là công ty phát triển nhanh nhất và là một trong các công ty thu được nhiều lợi nhuận nhất. Nếu không muốn nói là công ty đứng đầu thế giới về lợi nhuận, tôi hào hứng và thấy vinh dự vì sẽ được nói chuyện với họ về vị thế của phụ nữ tại các nước đang phát triển. Khi ấy, tôi vừa trở về từ hội thảo phụ nữ thế giới lần thứ tư tại Bắc Kinh. Tôi nóng lòng được chia sẻ với họ những điều tôi học được từ những bản báo cáo, cũng như những câu chuyện xúc động của những người phụ nữ đến dự hội thảo. Một số trong số họ đến từ những đất nước nghèo nàn, nơi những người phụ nữ phải chịu đựng nhiều điều mà ta không tưởng tượng nổi. Trên chuyến bay từ San Francisco đến Seattle, công ty Microsoft đã đặt cho tôi vé hạng nhất, một ưu ái so với các chuyến công tác thông thường của tôi. Khi tôi nhìn những hàng ghế tiện nghi thoải mái với những hành khách ăn mặc sang trọng, tôi nhận ra mình sắp bước vào một thế giới đặc biệt và sắp nói chuyện với những người phụ nữ ngày ngày sống, làm việc trong thế giới đó. Những người sẽ đến dự buổi nói chuyện là những nhân viên đứng đầu trong thứ bậc của công ty. Trước đó, tôi đã giới thiệu ngắn gọn rằng trung bình thu nhập của những người phụ nữ này vào khoảng 10 triệu đô la, độ tuổi khoảng 36. và quá nửa trong số họ đã có gia đình. Tôi biết mình sắp được tiếp xúc với trái tim của một công ty dẫn đầu thế giới về lĩnh vực công nghệ, và tôi sắp trò chuyện với những người hàng đầu trong lĩnh vực đó, những người cũng cực kỳ giàu có và thành công trong cuộc sống riêng khi còn rất trẻ. Khi chiếc xe hơi sang trọng đưa tôi đến trụ sở của Microsoft, tôi tiếp tục nghĩ về họ và càng ý thức được khả năng tạo ra một thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống của họ bằng cách kết nối họ với những người phụ nữ ở những nơi nghèo nàn nhất trên thế giới. Phần dân số tính bằng đơn vị hàng trăm triệu người, tôi nghĩ về những ý nghĩa của sự kết nối này với cả hai phía và sự may mắn của tôi khi được đặt chân đến cả hai thế giới đó. Tại trụ sở rộng lớn của Microsoft, tôi được hộ tống vào một văn phòng trang nhã đến một phòng hội thảo để dùng trà chiều với một nhóm phụ nữ sẽ đến dự buổi nói chuyện vào buổi tối. Tôi đã yêu cầu tổ chức cuộc gặp nhỏ này bởi vì tôi muốn tìm hiểu thêm về họ, nói chuyện với họ và một vài người để biết sau đó tôi cần làm gì để kết nối được dễ dàng hơn với những người phụ nữ có cuộc sống và kinh nghiệm khác thường này. Khi uống trà, 10 người phụ nữ trẻ năng động và cực kỳ tự tin chia sẻ đôi điều về cuộc sống gia đình và công việc. 7 người trong số họ đã kết hôn và có con. Khi được yêu cầu mô tả ngày bình thường trong cuộc sống, họ kể cho tôi nghe những lịch trình căng thẳng gần như giống nhau. Họ thức dậy sớm, thường là lúc 5:30 hay 6 giờ sáng. Đối với phần lớn trong số họ, bữa sáng, bữa ăn duy nhất cùng gia đình. Nếu có là bữa sáng, họ có bảo mẫu và quản gia tại nhà. 6 người trong số họ lấy chồng hiện cũng đang làm việc tại Microsoft. Phần lớn họ đều nói họ cho con ăn, săn sóc và mặc đồ cho con vào buổi sáng. Sau đó hoặc để bảo mẫu đưa bọn trẻ đến trường, hoặc tự mình đưa con đi học. Sau đó họ đi làm và đến 8 giờ sáng đã lên mạng. Họ thường không nghỉ trưa và làm việc qua giờ ăn tối bình thường. Đến tận 9 giờ, đôi khi là 10 giờ tối, họ trở về nhà, ăn bữa tối muộn với chồng, hôn và chúc ngủ ngon những đứa con đang ngủ say, và sau bữa tối lại lên mạng. Đôi khi đến tận 1 giờ sáng, buổi sáng hôm sau với nhiều người ý nghĩa là vài tiếng đồng hồ sau, họ lại bắt đầu một vòng quay mới. Hầu như mọi người đều thầm mang một nỗi nuối tiếc. Ngày ngày họ tự hứa với mình sẽ trở về nhà sớm hơn, ngủ nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn, làm những điều còn dang dở trong cuộc sống. Và ngày ngày họ không tiến thêm được bước nào trong việc thực hiện những quyết tâm ấy. Sau đó tôi hỏi họ về những kỳ nghỉ cuối tuần. Hầu như tất cả đều làm việc ở văn phòng vào thứ bảy. Thỉnh thoảng họ nghỉ làm để đến dự buổi khiêu vũ hoặc trận đá bóng của con. Nhưng thường thì họ ở lại văn phòng đến 5 hay 6 giờ chiều. Tôi hỏi tiếp về ngày Chủ nhật. Phần lớn kể rằng họ ở nhà vào Chủ nhật, nhưng cũng thừa nhận họ bị hút vào chiếc máy tính nhiều hơn bất kỳ hoạt động nào khác và thường lên mạng ít nhất là nửa ngày. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, họ hứa với mình, với chồng và con là sẽ thực hiện nốt dự án tiếp theo, hoàn thành nốt cái hạn tiếp theo và sau đó sẽ ở nhà nhiều hơn, sẵn sàng quan tâm đến con và mọi người hơn, chú ý chăm sóc con cái hơn. Nhưng điều này chẳng mấy khi xảy ra. Họ cảm thấy một nỗi ức chế dai dẳng sau những lần thất hứa. Phong cách sống và làm việc như vậy không phải là cá biệt, mà nó rất phổ biến trong các đồng nghiệp của họ. Tất cả đều có nhiều tiền, có thể chi trả cho mọi dịch vụ chăm sóc con cái, gia đình. Và đó là điều họ đã làm thường xuyên hơn mức độ họ muốn thừa nhận. Họ đều thấy tiếc nuối, nhưng trò chơi căng thẳng họ đang tham gia tại bộ phận đầu não này của công ty đòi hỏi sự tận tụy, toàn tâm, toàn ý đến mức công việc luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của họ. Gia đình chỉ xếp ở vị trí thứ hai. Họ đều thấy lúng túng và thất vọng với chính mình bởi những thỏa hiệp trong cuộc sống gia đình. Sau đó, tôi hỏi họ thêm về cuộc sống bên ngoài, bạn bè của họ là ai, và ngoài công việc, họ nói những câu chuyện gì? Người nọ tiếp người kia chia sẻ với tôi rằng cuộc sống của họ là màn hình máy tính. Hầu hết các trao đổi của họ diễn ra trên mạng và thường xoay quanh việc phát triển phần mềm mới hay làm sao để đạt các mục tiêu về hiệu suất và chất lượng. Họ hầu như không biết gì về thế giới bên ngoài, dù là Seattle hay nước Mỹ. Và đương nhiên họ không biết đến những người ở các nước đang phát triển hay phụ nữ ở những nơi khác trên thế giới. Họ rất hào hứng khi biết rằng tối đó tôi sẽ nói chuyện về những người phụ nữ ở các nước đang phát triển. Nhưng quả là đề tài đó không nằm trong các chủ đề họ thường nói đến hay có dính líu gì với cuộc sống hàng ngày của họ. Họ không có thời gian và họ cũng không có không gian tâm hồn để tiếp nhận bất cứ ai hay bất cứ thứ gì ngoài những việc khẩn cấp cần làm ngay lập tức. Chúng tôi nói chuyện về của cải của họ, ngoài những tài sản vật chất mà họ không mấy khi có thời gian hưởng thụ. Họ còn được rất ít niềm vui từ số tiền họ kiếm được, rất ít người trong số họ cho người khác tiền và hầu như không ai có thời gian đi nghỉ. Tiền bạc của họ và việc dùng tiền để mua các dịch vụ chăm sóc con cái và nhà cửa chỉ khiến họ làm việc vất vả hơn và lâu hơn. Nó không mang lại tự do hay sức sống như họ từng hy vọng và có lúc mong chờ. Lời hứa của họ đối với chính mình là một ngày nào đó điều đó sẽ thành sự thật. Một ngày nào đó họ sẽ nghỉ hưu và sống hạnh phúc mãi mãi. Tối hôm đó, khoảng 100 phụ nữ đến bữa tối dành cho nhân viên cấp cao. Trước tiên, Gianni Isler, nhà sử học, tác giả cuốn The Charlie and the Black, Our History of Future, chiếc cốc và lưỡi dao, lịch sử của chúng ta, tương lai của chúng ta. Nói về 1.000 năm qua trong lịch sử của phụ nữ, những tìm hiểu bà đã viết trong cuốn sách, bà mô tả cái mà bà gọi là mô hình thống trị hành động. Theo đó, đàn ông và những nguyên tắc đàn ông truyền thống chiếm ưu thế, và sự khác biệt giữa mô hình đó với cái bà gọi là mô hình hợp tác, đặc trưng bởi những nguyên tắc nữ giới trong hợp tác và cộng tác. Tiếp đó đến lượt tôi. Tiếp nối câu chuyện từ góc độ lịch sử và nghiên cứu uyên bác của Isler, bài nói chuyện của tôi tập trung vào những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày và trải nghiệm của những người phụ nữ sống trong những hoàn cảnh khốn khó như ở Senegal hay Bangladesh, cũng như những người phụ nữ ở Microsoft. Họ làm việc vất vả 16 đến 18 tiếng một ngày, cả đời chỉ xoay quanh việc chu cấp được cho con cái, gia đình và các mối quan hệ của họ với nhau, nâng đỡ, giúp đỡ họ tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt. Những người phụ nữ ở Microsoft thích thú được biết rằng họ nằm trong top 1% phụ nữ trên thế giới có quyền lựa chọn và được sử dụng nguồn tài chính theo ý mình để xây dựng cuộc sống gia đình. Tôi đề nghị họ nghĩ đến một tỷ phú nữ vẫn sống bằng số tiền 2-5 đô la một ngày. Tôi chia sẻ với họ những điều tôi biết và chứng kiến về quyết tâm của những người phụ nữ ở các nước đang phát triển đối với gia đình họ. Những bài hát và điệu nhảy đã truyền sức sống cho họ, khả năng bao bọc cho con cái của họ, không chỉ vất vả mà cả trong niềm trân trọng cuộc sống và tình yêu thương. Tôi kể cho họ nghe về những vất vả ghê gớm mà họ đã vượt qua trong cuộc sống, về những vùi dập và cách ly và nô dịch mà họ đã trải qua, và về sự can đảm mà họ đã dựa vào để sống. Tôi cũng kể rằng những người phụ nữ này luôn trân trọng và biết ơn những thứ giản dị họ có, rằng những mối quan hệ phong phú đẹp đẽ mà họ chia sẻ được sinh ra từ nhu cầu trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Mọi thứ đều phải hướng vào cộng đồng, tất cả đều phải dành để quan tâm chăm sóc nhau, hợp tác giúp đỡ nhau và bảo đảm rằng tất cả mọi người đều có cơ hội. Trong mối liên kết và quan tâm ấy, những người phụ nữ không chỉ tồn tại mà còn cảm nhận được sự giàu có thật sự của mình. Những người phụ nữ thành đạt trong cuộc nói chuyện đáp lại bằng sự suy tư chân thành về cuộc sống của mình, về việc ham muốn thăng tiến trong công việc như con ngựa bất kham có thể buộc họ phải trả cái giá không thể hình dung hoặc chấp nhận một cách ý thức. Những thời gian đã mất, những trải nghiệm không thể thay thế trong thời gian đầu của cuộc sống gia đình hay những mối quan hệ ý nghĩa với con người, cuộc sống quanh họ và hơn thế nữa. Nhiều người dường như cảm nhận họ đang bỏ lỡ cơ hội sống thật sự. Tôi không định khuyến khích họ rời công ty hay làm bất cứ gì khác. Tôi chỉ muốn họ kết nối và hiểu những người chị em của họ trên khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện về những người phụ nữ sống trong khắc nghiệt thù hằn và sự quan tâm của chúng tôi dành cho họ là cơ hội để những nhân viên cấp cao này lùi lại một bước và nhìn lại cuộc đua họ đã tham gia mỗi ngày, đồng thời suy ngẫm về việc liệu họ có muốn tiếp tục lao vào đó mù quáng và tuyệt đối như trước nữa hay không. Thời gian ngừng lại để suy ngẫm rất quan trọng đối với những người phụ nữ đó. Trong lúc ấy, họ có thể ngừng cuộc đua mù quáng, tìm kiếm thêm tiền, thêm địa vị trong công ty, thêm thành công, và nhận ra những gì họ đã phải chịu đựng trong vòng siết chặt của nó lên cuộc sống. Thời gian đó cũng cho phép họ hồi tưởng lại những lần họ thấy thật sự mãn nguyện trong công việc, gia đình, niềm tự hào về tài năng và thành công của bản thân, và công ty đã khẳng định cũng như công nhận họ là những nhà lãnh đạo. Đối với họ, cảm giác mãn nguyện về gia đình, sự nghiệp là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Tôi nhớ mình đã đứng trước mặt họ, lặng người nhìn những khuôn mặt bừng sáng, cảm giác mãn nguyện. Tôi vẫn nhớ nét vui mừng của họ khi tôi mời họ tìm một người bạn hay trong buổi nói chuyện và dành chút thời gian để chia sẻ với nhau về những điều họ trân trọng và biết ơn trong gia đình mình. Trong những mối quan hệ tại nơi làm việc hay ở nhà, tràn ngập căn phòng là cảm giác về sự hài lòng viên mãn khi họ lần lượt đứng dậy, và chia sẻ suy nghĩ về sự trọn vẹn và đầy đủ trong cuộc đời, mà cảm giác ấy đã biến mất sau khi họ mãi miết trong cuộc đua để giành thêm mọi thứ. Những người phụ nữ này đã ở đỉnh cao trong cuộc chơi, sự nghiệp và đời sống gia đình, nhưng chính cuộc chơi đó đã cướp đi cảm giác chiến thắng hay mãn nguyện. Và luật của cuộc chơi dựa trên ám ảnh về sự thiếu thốn, họ phải có được nhiều hơn nhưng không bao giờ là đủ, và cuộc đua không bao giờ có điểm dừng. Từ câu chuyện của họ, tôi nhận ra rằng khi ta hứa với mình đến một lúc nào đó ta sẽ dừng lại, chính lời hứa đó là một phần ảo tưởng và ngụy biện mù quáng khiến ta tiếp tục cuộc chơi thêm một vòng nữa và thêm một lượt nữa, thêm một thứ gì đó nữa, tùy bạn gọi. Tôi cũng nhận ra vẻ đẹp và sức mạnh khi tạo ra một môi trường mà bạn có thể rũ bỏ ám ảnh về sự thiếu thốn, dù chỉ trong một khoảnh khắc, và nhận ra rằng nó chỉ là một ám ảnh không hơn. Nó không phải là quy luật, không phải là vô vọng, nó không phải là tất yếu. Tôi học được rằng ngay cả những người bị cuốn đi mãnh liệt nhất trong vòng xoáy của nó vẫn có thể dừng lại và nhìn lại. Hành động đó, dù trong một tích tắc, nó cũng có thể tác động sâu sắc và lâu dài đến cách con người tiếp tục cuộc sống của mình. Trong những năm sau đó, vài người trong số họ viết thư cho tôi, kể rằng họ đang nghỉ việc và chia sẻ với tôi những hiểu biết và trải nghiệm sau quyết định đó. Một vài người khác kể rằng họ đã sắp xếp lại công việc của mình và cơ bản vẫn sống như trước kia, nhưng nhìn nó qua lăng kính của sự viên mãn và biết ơn, thay cho sự sợ hãi, cạnh tranh và tồn tại mờ nhạt. Một vài người khác tham gia và gắn bó với các hoạt động xã hội, đi đến những nước đang phát triển với gia đình trong kỳ nghỉ. Một số khác tìm được niềm vui khi đóng góp và đầu tư tiền cho các hoạt động từ thiện để thanh toán nạn đói, xóa nghèo hay những bất công trắng trợn. Một số đã chuyển sang làm việc cho quỹ Bill và Melinda khi đó mới thành lập và hiện nay là một trong những quỹ lớn và mang tính đột phá nhất trên thế giới. Cuộc gặp gỡ tối hôm đó là một kỷ niệm không thể quên. Những người phụ nữ ấy có rất nhiều, không chỉ tiền bạc của cải mà cả năng lực, quan tâm và kết nối sâu sắc mà trước đó hầu như bị bỏ quên hoàn toàn trong cuộc sống vội vã và xa hoa, khao khát dành cho các mối quan hệ, cho gia đình, cho những người phụ nữ phải chịu thiệt thòi, hay đơn giản hơn, khao khát tạo ra sự khác biệt, là biểu hiện mạnh mẽ của nguồn năng lượng tâm hồn và khả năng nằm trong mỗi chúng ta. Tối hôm đó, kho báu thức tỉnh của họ đã tràn ngập trái tim tôi. Sự đầy đủ luôn có sẵn trước mắt. Thế nào là đủ? Mỗi người trong số chúng ta có định nghĩa riêng của mình, nhưng hiếm khi chúng ta để cho mình cảm nhận điều đó. Bao giờ cũng là lúc chúng ta thấy hạnh phúc trọn vẹn. Đâu là nơi chúng ta có mọi thứ chúng ta muốn và còn, không thừa bất cứ thứ gì. Hầu như không có ai có thể nhớ ra đã có lúc nào trong cuộc đời ta cảm nhận được điều đó. Như những người phụ nữ ở Microsoft, chúng ta thường vội vã vượt qua mốc đủ, như thể nó đã không hề ở đó. Tiếp đó sẽ là đến lúc có nhiều hơn mức ta còn để trở thành một gánh nặng. Chúng ta được bù đắp quá nhiều, nhồi nhét quá nhiều, ngập trong những thứ quá nhiều, tìm kiếm sự mãn nguyện bằng cách cố gắng nhiều hơn. Chúng ta không thể thấy cảm giác mình khao khát khi lao vào cuộc đua tìm kiếm sự viên mãn hay giành thêm bất cứ thứ gì. Mỗi người chúng ta thông qua mối quan hệ với tiền, với nhau và với cuộc sống có thể giành lại cảm giác đầy đủ, trọn vẹn cho mình. Chúng ta có thể tìm lại sự viên mãn và mãn nguyện. Người thầy vĩ đại nhất về sự đầy đủ chính là thiên nhiên và những quy luật tự nhiên của trái đất. Những thứ luật không cần bổ sung, sửa đổi hay tranh cãi trong thượng nghị viện, đó là những luật của chúng ta phải tuân theo, dù ta có công nhận hay không. Dana Medoff, nhà môi trường học vĩ đại, đã nói rằng một trong những định luật cơ bản nhất của trái đất là định luật về sự vừa đủ. Và từng viết, thiên nhiên nói rằng chúng ta có quá nhiều, không hơn, quá nhiều đất, quá nhiều nước, quá nhiều nắng. Tất cả mọi thứ sinh ra trên trái đất lớn lên đến mức phù hợp thì dừng lại. Hành tinh này không lớn lên, nó chỉ tốt lên. Những sinh vật sống trên đó học tập, trưởng thành, sinh sôi, tiến hóa và tạo ra những vẻ đẹp, điều mới mẻ và phức tạp phi thường, nhưng vẫn chỉ trong những giới hạn tuyệt đối. Những ví dụ của tự nhiên có mặt ở mọi lúc, mọi nơi, dạy ta những bài học cần thiết để tạo ra đột phá trong mối quan hệ với cuộc sống, để nó trở nên bền vững. Đặc điểm của sự đầy đủ là cho phép chúng ta biến nền văn hóa không bền vững thành bền vững. Liệu trong mối quan hệ của chúng ta với tiền bạc và các nguồn lực, với tư cách cá nhân và cộng đồng, chúng ta có thể rũ bỏ mặc định rằng cái gì cũng có càng nhiều càng tốt? Liệu chúng ta có thể nhận ra rằng tốt hơn không phải là nhờ có nhiều hơn, mà nhờ đào sâu hơn với cảm giác những thứ có sẵn, thay vì định nghĩa trưởng thành bằng những tiêu chí bên ngoài, bằng thu thập và tích lũy thêm tiền hay tài sản? Liệu ta có thể định nghĩa trưởng thành là biết và trân trọng những tài sản ta đang nắm trong tay? Tôi cho rằng sự đầy đủ, rất chính xác, vừa đủ là điều bạn có thể đạt đến và lưu lại. Chúng ta thường nghĩ rằng dư giả mới là vạch đích mà chúng ta hướng đến và sẽ nhận ra. Tuy nhiên đó là khái niệm không thể nào nắm giữ được, nên chúng ta sẽ tìm được nó khi ta có thứ gì đó rất nhiều. Sự dư giả thực thụ là điều thật sự tồn tại. Nó sinh ra từ cảm giác đầy đủ trong trải nghiệm về vẻ đẹp của sự viên mãn đó. Sự viên mãn của nó, dư giả là sự thật của tự nhiên. Luật cơ bản của tự nhiên viết rằng có đủ và có hạn. Sự có hạn của nó không phải là điều đáng lo ngại. Nó tạo ra một mối quan hệ chính xác hơn, đòi hỏi sự trân trọng và khả năng quản lý tài nguyên đó bằng ý thức rằng chúng rất quý giá trong việc tạo ra những điều tốt nhất cho nhiều người nhất. Tôi có thể nhận ra trong những phong trào bảo vệ môi trường hiện nay, nếu muốn đạt đến sự bền vững, ta cần nhận thức và khẳng định rằng chúng ta thật sự có cái chúng ta cần, không phải là tài nguyên đang biến mất và chúng ta phải tiết kiệm bởi nó đang hao hụt dần đi, mà là chúng ta có cái chúng ta cần chính xác ở mức chúng ta cần tới. Do đó chúng ta phải sử dụng chúng để tạo ra sự khác biệt. Chúng ta phải biết rằng nguồn lực là có hạn và quý giá, nhưng nó luôn có đủ. Quan điểm này thống nhất với các quy luật của tự nhiên, kéo theo một hệ thống nguyên tắc và giả định mới của nền văn hóa tiền bạc mới. Nó dạy chúng ta cách quản lý tiền, chứ không phải tích góp tiền. Nó dạy chúng ta cách sử dụng tiền bạc khôn ngoan và hiệu quả để phản ánh những tài sản của tâm hồn, thay vì trình diễn khoa trương các tài sản vật chất. Khi làm như vậy, dù bạn là một tỷ phú người Mỹ hay một người nông dân Guatemala, một người mẹ độc thân ở trung tâm thành phố hay một người quản lý bậc trung của tầng lớp trung lưu, cảm giác đầy đủ và việc quản lý đầy trân trọng nguồn tài chính và các nguồn lực khác sẽ mở rộng cánh cửa dẫn đến hạnh phúc viên mãn. Sẽ chẳng có sự hy sinh mà chỉ có sự hài lòng. Sống đầy đủ cho phép chúng ta trải nghiệm khả năng và giới hạn tự do cá nhân, trong khi những ngộ nhận về sự thiếu thốn quy định cách nhìn thế giới là không có đủ, càng có nhiều càng tốt. Sống đầy đủ cho phép chúng ta trải nghiệm khả năng và giới hạn tự do cá nhân, trong khi những ngộ nhận về sự thiếu thốn quy định cách nhìn thế giới là không có đủ, càng nhiều càng tốt, càng có nhiều càng tốt. Đó là quy luật sự thật về sự đầy đủ, khẳng định rằng có đủ cho tất cả mọi người. Nhận thức đó khởi nguồn cho sự chia sẻ, hợp tác và cống hiến. Có thể cách kiểm soát cuộc sống và thế giới của chúng ta không cho phép chúng ta cảm nhận những điều đó vào mọi lúc, nhưng sự thật là có đủ và bất cứ sự dư giả hay giàu có sự thật nào đều bắt nguồn từ sự nhận thức về sự đầy đủ và sự đảm bảo rằng có đủ. Như Rockminster Fuller đã tuyên bố vào những năm 1970, đây là thế giới dành cho tất cả mọi người, không ai, không có cái gì bị bỏ rơi, và chúng ta có sức mạnh cũng như tài nguyên để xây dựng lên thế giới bạn và tôi thay thế cho thế giới bạn hoặc tôi. Có đủ cho tất cả mọi người, tuy nhiên để có được cảm giác vừa đủ, bạn phải sẵn lòng từ bỏ cả cuộc đời gắn liền với những bài học và những lời nói dối về sự thiếu thốn. Trong câu chuyện dân gian thời hiện đại, Herschel và yêu tinh Hanukkah của Eric Kimmer, một đám yêu tinh độc ác định phá buổi lễ kỷ niệm của một ngôi làng nhỏ. Nhưng Herschel khôn ngoan đã lần lượt đánh lừa tất cả. Khi gặp một con yêu tinh tham lam, Herschel đưa cho nó một bình dưa muối. Khi con yêu tinh thò tay vào bình dưa nắm lấy một nắm đầy, nó tức điên lên vì thấy bàn tay mình đã mắc kẹt trong chiếc bình. Quá tức tối và vì bị bẫy, nó dồn cơn thịnh nộ vào Herschel và cuối cùng anh nói: "Mày có muốn ta chỉ cách phá vỡ lời nguyền không?" "Có," con yêu tinh thét lên, "ta không thể chịu đựng được nữa rồi. Hãy thả nắm dưa ra." Herschel trả lời: "Chính lòng tham của mi là lời nguyền giam cầm của mi." Tất nhiên chúng ta không phải là bọn yêu tinh ác quỷ dại dột và tham lam đó, nhưng sự sợ hãi trước sự thiếu thốn đã khiến chúng ta cố hết sức giang tay ôm càng nhiều càng tốt và lại tiếp tục níu lấy nhiều hơn nữa. Chừng nào chúng ta còn bám lấy niềm lo sợ hãi, chúng ta vẫn còn nó giam hãm bàn tay của cải, những trái tim đầy sợ hãi và không trọn vẹn. Khi chúng ta từ bỏ nỗi sợ hãi và những cố gắng không điều kiện để tìm kiếm nhiều thêm, chúng ta tự giải phóng bản thân khỏi nhà tù. Chúng ta có thể dừng lại và suy xét xem ta đang sống ra sao với những thứ ta có và liệu tiền có phục vụ những quyết tâm cao nhất của ta hay không. Khi chúng ta ngừng cố gắng tìm kiếm thêm những thứ chúng ta không thực sự cần, chúng ta cũng tự giải phóng một nguồn năng lượng mạnh mẽ đã bị cầm tù trong cuộc đua. Chúng ta có thể tập trung và phân phối lại nguồn năng lượng và sự quan tâm của mình để trân trọng những tài sản đã có, những thứ đang ở sẵn bên ta và tạo ra sự thay đổi bằng những tài nguyên ấy. Không chỉ nhận ra mà ta còn tạo ra thay đổi bằng những thứ chúng ta đã có. Khi bạn tạo ra thay đổi bằng những thứ bạn có, nó sẽ tự mình lớn lên. Anne Morrow Lever hiểu được các đặc điểm tinh tế của sự vừa đủ khi bà viết trong cuốn sách Gift from the Sea, món quà của biển cả. Người ta không thể nào nhặt hết những vỏ sò, vỏ ốc đẹp trên bãi biển, người ta chỉ có thể nhặt được một ít và chúng càng đẹp nếu chúng chỉ có một ít. Một chiếc vỏ ốc sẽ ấn tượng hơn ba chiếc, mỗi lần chỉ một chỉ giữ lại những mảnh hoàn hảo, không nhất thiết là một mảnh hiếm nhưng một mảnh hoàn hảo loại đó, một chiếc đặc biệt với bởi vẻ đẹp của chính nó, được không gian bao bọc trong một trong bao bọc được không gian bao bọc giống như một ốc đảo. Chính bởi vì nó có hạn trong không gian, vẻ đẹp của nó càng trở nên rạng rỡ. Chỉ trong không gian, những sự kiện, đồ vật và con người mới là độc nhất và quan trọng, và do đó mới đẹp. Trong suốt nhiều năm làm công việc gây quỹ, tôi đã làm việc và tiếp xúc với nhiều người. Dù đó là những người được gọi là giàu có, trung lưu hay lam lũ, họ đều được nếm trải cảm giác viên mãn và đầy đủ khi dùng những nguồn lực họ có ở bất cứ mức độ nào để tạo ra sự thay đổi. Khi họ sử dụng những thứ họ có thể thực hiện những lý tưởng, quyết tâm cao nhất và thể hiện những giá trị sâu sắc nhất, trải nghiệm về sự giàu có thật sự của họ tự mở rộng ra. Sự đầy đủ trong kinh doanh. Trước kia, tôi thường cho rằng thế giới kinh doanh rất xa vời đối với tôi và công việc của tôi, mặc dù tôi cảm thấy những nguyên tắc về sự đầy đủ vẫn đúng có giá trị trong công việc kinh doanh cũng như trong việc làm từ thiện, đề xuất các sáng kiến kinh tế, xã hội toàn cầu hay đơn giản là thay đổi bản thân. Thế giới kinh doanh ngày nay còn xa cách hơn. Khi gây quỹ, tôi hầu như chỉ làm việc với cá nhân, ít khi tiếp cận với các công ty hay các quỹ do công ty hỗ trợ. Con đường chúng tôi đi không gặp nhau. Tôi cũng nhận ra rằng việc kinh doanh và sức mạnh của nó được đặt lên trên nền móng là những nguyên tắc về sự đầy đủ. Nó sẽ thành công và lớn mạnh một cách bền vững. Đồng thời, những thất bại gần đây như Enron là bằng chứng hùng hồn rằng khi kinh doanh dựa trên tư duy ích kỷ, bị ám ảnh bởi sự thiếu thốn, nó chỉ gây ra bất ổn về tài chính, sự mất bền vững mặc dù những lợi ích tức thời có thể rất cao. Trong khi viết cuốn sách này, tôi cũng nhận ra rất nhiều điều trong những số người khuyến khích và động viên tôi viết là những doanh nhân thành đạt, những bộ óc kinh doanh và lãnh đạo hàng đầu trên thế giới. Một số là tỷ phú, triệu phú và những người khác thì rất được kính trọng với sự thông thái trong kinh doanh, kinh tế và tiền bạc. Cuộc sống của chúng tôi gặp gỡ nhau bên ngoài là địa hạt của chuyện kinh doanh. Nhờ những sở thích chung với tư cách là nhà hoạt động xã hội và các nhà từ thiện, tôi biết họ với tư cách là bạn bè và đồng nghiệp trong hoàn cảnh đó. Trong suốt nhiều năm, đôi khi với tư cách cố vấn và phần lớn thời gian là người quan sát, tôi đã chứng kiến những thành công phi thường của các công ty, nơi sự đầy đủ được coi là nguyên tắc hàng đầu, tạo điều kiện để sử dụng hiệu quả và sáng tạo các nguồn lực, kết hợp trách nhiệm xã hội với quyết tâm sâu sắc phát triển dịch vụ và chất lượng. Những công ty đó ở Nhật Bản, Anh, Thụy Điển, Đức, Mỹ và những môi trường đầy tính cạnh tranh khác nữa, họ không từ bỏ mục tiêu lợi nhuận hay quyết tâm tăng thị phần. Họ chỉ đơn giản đặt song song việc theo đuổi mục tiêu với ý thức về đạo đức kinh doanh khi phát triển sản phẩm sản xuất, định giá, thuê lao động, quản lý và chăm sóc khách hàng. Hal Dolan, chủ tịch công ty Fraser, Vernizer và Winery thuộc thế hệ thứ tư trong một gia đình sản xuất rượu, ông yêu tha thiết ngành làm rượu, mảnh đất và thế giới của ẩm thực và rượu. Ông là một doanh nhân đặc biệt, một nhà lãnh đạo tiên phong trong công việc nghiên cứu những phương pháp sản xuất bền vững cho công ty và ngành hoạt động của mình. Đồng thời, ông cũng là một nhà từ thiện năng động, một người hợp tác với chúng tôi trong công tác bảo vệ rừng. Một lần Paul mời cả nhóm, chúng tôi, tất cả cộng tác viên như ông trong dự án bảo vệ rừng nhiệt đới của Liên minh Pachamama đến thăm ông tại Federal Vienesa ở Hopland, California. Ông muốn chỉ cho chúng tôi những thay đổi kỳ diệu đang diễn ra trong công ty của mình, những thay đổi giờ âm thầm xuất hiện trong ngành sản xuất rượu ở Mỹ. Hal và các cộng sự xác định vị trí của mình trong mối quan hệ tiền bạc bằng sự minh bạch tuyệt vời với tư cách là một công ty có trách nhiệm với xã hội và thu được nhiều lợi nhuận. Tuyên bố về sứ mệnh của công ty nêu rõ tất cả các quyết tâm ấy. Chúng tôi là công ty trồng, sản xuất, tiếp thị loại rượu vang chất lượng và giá trị hàng đầu với ý thức cao nhất về môi trường và xã hội. Làm việc hòa hợp và tôn trọng tâm hồn con người, chúng tôi cam kết chia sẻ thông tin về thú vui thưởng thức rượu và các món ăn trong một lối sống điều độ và có trách nhiệm. Chúng tôi cống hiến hết mình để liên tục phát triển đội ngũ nhân lực và công việc kinh doanh của mình. Sứ mệnh này đang được thực hiện nghiêm túc trên mọi cm vuông mặt bằng sản xuất do Factor sở hữu bởi những con người làm việc ở đó. Công ty Factor trở thành một cơ sở bền vững về mặt môi trường, trồng nho theo phương pháp hữu cơ, chứng minh cho ngành kinh doanh đó bằng rằng thuốc trừ sâu, hóa chất và việc biến đổi đất bằng các phương pháp không tự nhiên là không cần thiết, thậm chí không thể tồn tại lâu dài. Ở những ruộng trước kia nhiều chuột, người ta làm tổ cho cú, giúp hạn chế số lượng chuột ở mức tự nhiên, đồng thời tạo ra khung cảnh đẹp trong vùng khi chúng bay lượn và làm tổ. Bất cứ khi nào có một loài côn trùng gây hại xuất hiện, Factor lại tạo ra môi trường mời mọc những loài thiên địch của chúng đến. Với những khía cạnh khác trong việc kinh doanh, công ty đều quan tâm đến tính an toàn và bền vững của môi trường, từ việc làm và bảo quản rượu cho đến những đội xe tải và xe kéo chạy điện dùng để di chuyển quanh các khu ruộng. Công ty nỗ lực để vận hành hòa hợp với môi trường. Trong từng bước của quá trình đưa rượu ra thị trường, Hao và đồng sự luôn chú ý bảo vệ bền vững về mặt môi trường và tôn trọng trái đất. Chính những điều đó giúp tạo ra những loại rượu tuyệt hảo hơn, ngon hơn và đặc sắc hơn. Tình yêu của ông đối với đất, con người, ngành sản xuất và cam kết trách nhiệm, cũng như mối quan tâm đến sự điều độ của người sử dụng rượu và truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Tinh thần mà ông dùng để lãnh đạo công ty thật đáng ngạc nhiên, và điều đáng quý hơn nữa chính là việc ông quyết tâm chứng minh sự đầy đủ của đất đai, cây cối, động vật, côn trùng và vòng tuần hoàn trọn vẹn của tự nhiên nếu nó được tôn trọng và quan tâm và hiểu đúng. Cuối cùng, điều thật sự thuyết phục được các đồng sự, các đối thủ cạnh tranh của ông và thế giới là việc phát triển lợi nhuận của công ty Factor Vinaza. Những vườn nho trở thành xứ sở thần tiên để hình thành những hoạt động bền vững về mặt môi trường. Đồng thời, rượu đạt chất lượng cao, tuyệt hảo và lợi nhuận của công ty mỗi năm đều đạt vượt mức mong đợi. Hiện giờ, Paul quyết tâm sử dụng những loại rượu hàng đầu và các hoạt động kinh doanh lợi nhuận cao của mình làm ví dụ để biến đổi toàn bộ ngành rượu ở Mỹ và trên thế giới. Khi gặp gỡ những người đàn ông hiền lành và tốt bụng này, tôi có thể nhận ra sự trân trọng của ông với những nguyên tắc về sự đầy đủ. Ông đang chứng minh rằng trong kinh doanh, những nguyên tắc này và lợi nhuận có thể song hành. Những công ty có trách nhiệm với xã hội giờ có khắp nơi trên thế giới. Chúng tạo ra các bước đột phá, thể hiện những cách làm mới, vừa có thể kiếm tiền một cách đáng tự hào, vừa tránh khai thác quá mức nguồn tài nguyên không thể thay thế của thế giới. Hãng nước quả Ovala Juice, đồ dùng ngoài trời Patagonia, Campbell và Jerry, công ty điện thoại Workinaset, hãng Body Shop, Everest, Interface Copper, bên cạnh hàng loạt những tên tuổi khác đầu tư có trách nhiệm với xã hội và lĩnh vực đầu tư phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Dù ở nơi nào, mọi người đều có cơ hội phù hợp để sống trong đầy đủ, để lựa chọn có ý thức những sản phẩm và dịch vụ, trân trọng các nguồn tài nguyên và tôn vinh giá trị của sự vừa đủ. Phải chăng sự thật đáng ngạc nhiên mang tính khai phá của thời đại chúng ta chính là mối quan hệ của chúng ta với tiền được đặt lên một hệ thống giả định được chấp nhận và tin tưởng tuyệt đối, nhưng thật ra chúng đều là sự ngộ nhận và lừa dối, khiến chúng ta đánh mất sự hài lòng và viên mãn của chúng ta tìm kiếm trong đời. Phải chăng để bỏ lại nền kinh tế và văn hóa không bền vững, một giai đoạn đáng sợ trong sự tiến hóa của văn minh, chúng ta sẽ phải đối mặt và chấp nhận sự thật đáng ngạc nhiên rằng luôn có đủ, chúng ta có đủ, chúng ta là đủ, và rằng những điều đó luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Trong những chương tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập những nguyên tắc của sự đầy đủ và tiến dần đến một cuộc sống dựa trên sự đầy đủ. Trong bối cảnh đó, chúng ta sẽ xem xét tiền như một góc độ khác, coi tiền như một dòng chảy như nước thay vì là một lượng tĩnh tại những thứ mà chúng ta cần tích lũy. Chúng ta sẽ hiểu sức mạnh của yếu tố thật sự khiến mọi thứ tăng thêm giá trị, độ sâu sắc, chất lượng và viên mãn. Thông qua những hành động và khả năng trân trọng, chúng ta sẽ hiểu cách thức những nguồn lực hiện có khi được liên kết bằng sức lao động sẽ tạo ra một nguồn gốc mới của sự thịnh vượng thế nào, và chúng ta sẽ nhận lấy những nguyên tắc về sự thật về sự đầy đủ thống nhất với các quy luật của thế giới tự nhiên cũng như bản năng sâu sắc của chính con người và tại sao chúng có thể trở thành những nguyên tắc hàng đầu của thời đại chúng ta.